Lão nhân thẳng tắp chống cây gậy, hai tay run run tiếp nhận thiếu niên quấn quanh ở trong kim quang, ánh mắt lão nhân chợt lóe, a nha, thì ra là tiểu gia hỏa chưa nhập môn kia, nói hài tử này có thiên tư ngút trời, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, nhất định là kỳ tài tu luyện hiếm có a, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Trầm sư huynh, đây là có đại khí vận. So sánh với ngoại môn chấp sự học thức Uyên Bác, Tống Mục lại không suy nghĩ nhiều, chính là cảm thấy hơi ngạc nhiên, Lê huynh ngươi sao lại nơi nơi loạn ngủ. May mắn là được người ta nhặt, bằng không rớt ở nơi nào cũng không biết. Thê lương xoa xoa ót, Tống Mục phát hiện vị tiểu hữu mà mình mang theo này, thật sự vô cùng lơ tơ mơ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Trầm Du, bất khả tư nghị, kỳ lạ, khó tin, cô thể tưởng tượng nổi. Ta thật sự lên sân khấu, kỳ thật ta đều không phải là thanh niên nhiệt huyết bùng nổ tinh thần trượng nghĩa gì hết, tất cả đều là tác giả ngốc đặt ra vấn đề, đương nhiên nếu chỉ có chủ hoạch ta thành như vậy mới có thể cùng một chỗ cùng tiểu âm trúc như vậy ta sẽ nói, một vạn lần ta nguyện ý, Lê Chanh a, ngủ đủ rồi. Đúng vậy vị này chính là Trầm sư huynh, có phải rất như bức? Hay không, như bức rất lợi hại, mạnh mẽ, mang ý bất nhã, cách viết khác như B, như B, như X, NB, cách chương.